Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 153, Jiraiya. Ta không thu đồ đệ. Nagato, ta có thể nhìn xem con mắt của ngươi sao? Ấm áp bầu không khí, bởi vì Hyuga Yoru một câu, bỗng nhiên ngưng đọng lại, tựa như là bị ấn tại tạm dừng nút bấm hình ảnh. Làm sao vậy? Yoru lại phảng phất không có phát giác được Nagato bỗng nhiên căng cứng thân thể. Chỉ là khẽ mỉm cười nói. Ta chưa từng gặp qua dạng này con mắt, cho nên có chút hiếu kỳ. Nagato con mắt, chấm ngoặc kép, Yahiko muốn nói lại thôi. Ánh mắt của hắn làm sao vậy? Jiraiya còn không có chú ý tới. Lúc này lại nhìn đi qua, lại bởi vì Nagato tóc mái cản trở, nhìn không rõ. Nagato, không cần lo lắng, hắn sẽ không hại ngươi. Konan bỗng nhiên ngẩng đầu nhẹ nhàng nói. Không có, ta không phải sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Nagato cúi thấp đầu nói. Ta chỉ là không muốn bị trở thành quái vật. Kỳ quái con mắt cũng không phải là chỉ có ngươi có. Đừng sợ, ngươi xem ta con mắt. Hyuga Yoru cười ha ha. Con mắt bỗng nhiên biến thành màu trắng bạc. Oa, Konan cùng Yahiko nhịn không được kinh hô. Còn có một loại khác đây. Đón lấy, Yoru con mắt lại biến thành đỏ tươi Serenian. Ngươi nhìn, ta có hai loại kỳ quái con mắt. Nhưng các ngươi cảm thấy ta là quái vật sao? Hắn nhẹ giọng cười nói. Lúc này Nagato đã vô ý thức ngẩng đầu lên. Nhìn hắn Serenian ngẩn người. Mà Jiraiya cũng thấy rõ hắn vòng vòng mắt. Rinnegan, đây là... chấm ngoặc kép, hắn lại lập tức đứng lên. Sao? Làm sao vậy? Yahiko cùng Konan giật nảy mình. Nagato càng là lập tức rủ xuống đầu. Ôm đầu gối run lẩy bẩy. Thật, thật xin lỗi. Hù đến các ngươi. Jiraiya đại nhân. Nagato hắn chưa từng có hại qua người. Cái này mắt. Con mắt cũng là hắn trời sinh. Mà con, tạm, hắn rất hiền lành. Ngài, mời ngài không cần. Chấm ngoặc kép, Yahiko cơ hồ là lập tức ngăn tại Nagato trước người. Đem thân thể không ngừng run rẩy Nagato ngăn tại phía sau. Mặc dù lời nói được gập ghềnh, nhưng tấm lưng kia lại rất kiên định. Yoru kaka, chấm ngoặc kép, Konan nhẹ nhàng lôi kéo Hyuga Yoru vạt áo. Trong mắt là không cầm được lo lắng. Hyuga Yoru cười đối nàng lắc đầu. Ôn hòa khuôn mặt khiến Konan thoáng yên tâm. Jiraiya lão sư, ánh mắt của hắn, có phải hay không trong truyền thuyết? Tại Serenian cùng Byakugan bên ngoài loại thứ ba đồng thuật. Hắn ngẩng mặt lên tới hỏi. Hù đến các ngươi, xin lỗi. Lúc này, Jiraiya cuối cùng lấy lại tinh thần. Thần sắc cũng biến thành bình tĩnh rất nhiều. Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt không có lại tận lực nhìn chăm chú lên Nagato. Nhưng khóe mắt liếc qua nhưng vẫn là ở trên người hắn vòng tới vòng lui. Yoru, ngươi biết Nagato con mắt là chuyện gì xảy ra? Yahiko phát giác được Nagato tâm tình khẩn trương, còn có biến đến bị đè nén rất nhiều bầu không khí. Mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng vẫn là lộ ra một cái nụ cười khó coi. Muốn nói chút gì đó hóa giải một chút. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hận không thể vung chính mình một bạt tai. Hết chuyện để nói. Bởi vì ta đồng thời có hai loại khác đồng thuật. Cho nên đối loại thứ ba đồng thuật rất hiếu kỳ. Cái này mới hơi hiểu rõ xuống. Hyuga Yoru thanh âm bình tĩnh khiến Yahiko thoáng yên tâm. Càng làm cho Nagato trong lòng khẽ động. Hắn lặng lẽ nâng lên chính mình vòng vòng mắt. Nhìn hướng Yoru, giống như ta kỳ quái con mắt sao? Mà còn hắn có hai loại, chấm móc lửng, tựa như tìm tới đồng loại. Nagato bỗng nhiên yên tâm rất nhiều. Ta không biết Rinnegan có cái gì năng lực đặc thù. Nhưng ta Serenian cùng Byakugan là Konoha lớn nhất hai cái gia tộc cách cây Zenkai. Là tất cả mọi người ghen tị đối tượng. Chấm ngoặc kép, Yoru vỗ vỗ Nagato thon gầy bả vai. Con mắt của ngươi có thể là cùng trong truyền thuyết Rikudo Sennin đồng dạng. Sẽ chỉ so với ta càng thêm lợi hại. Càng làm cho ninja ghen tị. Con mắt của ta không phải nguyền rủa sao? Nagato kinh hỉ ngẩng đầu. Dĩ nhiên không phải. Hyuga Yoru quả quyết nói. Nếu không phải ngươi kia là motor kéo con mắt. Không phải trời sinh. Ta nói không chắc chắn muốn trừ trở về cho nhà ta Kusinai xếp lên. Chấm móc lửng. Hắn bỗng nhiên cười đến không có ý tốt. Nhìn đến Yahiko cùng Nagato hãi hùng khiếp vía. Ngươi, nếu như ngươi muốn con mắt của ta. Chấm ngoặc kép, Nagato tự hồ phát giác cái gì. Âm thanh có chút không lưu loát. Ta có thể cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Nagato, Yahiko cùng Konan la hoảng lên. Liền một mực trầm mặc Jiraiya đều nhìn hắn một cái. Sau đó liền nhìn hướng Hyuga Yoru. Tự hồ đối với hắn tiếp xuống phản ứng cảm thấy rất hứng thú. Sẽ có tham niệm sao? Đại khái biết a, ngoặc kép, chỉ cần ngươi không làm thương hại Konan cùng Yahiko, dẫn bọn hắn sống sót. Chấm ngoặc kép, Nagato bình thường hèn yếu trong mắt tràn đầy quyết ý. Ta tự nguyện đem đôi mắt này đưa cho ngươi, mà còn không oán hận. Nagato, chấm ngoặc kép. Nước mắt theo Yahiko cùng Konan hai người trên gương mặt trượt xuống. Bọn họ lý giải Nagato. Biết hắn vì cái gì đột nhiên muốn làm như vậy. Không có trải qua tuyệt vọng người. Vĩnh viễn không cách nào lý giải cái này hai gian nhà gỗ cùng vừa rồi ấm áp cá nướng. Đối với bọn họ đến nói ý vị như thế nào. Nagato đối với cái này rất lưu luyến. Hắn không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân làm cho Yahiko cùng Konan cũng cùng một chỗ mất đi. Cái này cần không dễ ấm áp, cùng hạnh phúc, chủ ý này cũng không tệ lắm nha. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru xoa cằm, rất ý động dáng dấp. Konan nhìn ánh mắt của hắn lập tức trở nên hoảng sợ cùng lạ lẫm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, lúc này, Jiraiya bỗng nhiên trong sáng cười lên. Đem Konan bọn họ giật nảy mình. Sao? Làm sao vậy? Konan run rẩy nói. Tốt tốt. Jiraiya đưa tay hung hăng vuốt vuốt Hyuga Yoru tóc. Tức giận nói. Bọn họ trái tim nhỏ có thể chịu không được ngươi như thế dọa. A, Yahiko cùng Nagato đồng thời một mộng. Konan sửng sốt một chút. Bỗng nhiên ngạc nhiên bắt lấy Hyuga Yoru ống tay áo. Yoru ka, ka ka. Ngươi mới vừa rồi là nói đùa. Chính ta có mắt, mà còn dùng rất tốt. Muốn hắn làm cái gì? Hyuga Yoru đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng. Đem Jiraiya nhào nặn trả trở về. Lại nói cũng không phải là ai cũng có thể cấy ghép Rinnegan. Hơn nữa còn có Uchiha Madara nhìn chằm chằm. Ta lại không ngốc. Hiện tại trêu chọc hắn không phải tự tìm cái chết. Hắn ở trong lòng bổ sung câu. Yahiko vẻ mặt cứng ngắc cuối cùng buông ra. Đại đại thở phào một cái. Lại nhếch miệng cười lên. Ta đã nói rồi. Các ngươi đều là người tốt. Làm sao sẽ làm như thế sự tình. Hyuga Yoru ra mặt kéo ra. Thế mà bị phát thẻ người tốt. Cảm ơn. Chấm ngoặc kép. Cho tới bây giờ. Nagato mới yên lặng chảy ra nước mắt tới. Nhưng lúc này tâm tình đã khác nhau rất lớn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức đối Jiraiya cùng Hyuga Yoru lên lòng thân cận. Bất quá, Jiraiya lão sư, Hyuga Yoru bỗng nhiên chỉ Nagato. Đối Jiraiya nói, ánh mắt của hắn không cần tới làm ninja không phải quá lãng phí sao? Nagato vừa vặn thư giãn trái tim đột nhiên lại ra tốc nhảy lên. Làm ninja, có phải hay không liền giống như bọn họ? Có thể có được bảo vệ Yahiko cùng Konan lực lượng sao? Người muốn nói cái gì? Jiraiya liếc Yoru một cái. Ta luôn cảm thấy ngươi là cố ý. Nào có. Yoru kêu oan. Ta đây không phải là sợ ngài già ở chỗ này nhàn rỗi. Muốn cho ngươi tìm thêm mấy cái học sinh nha. Thu đồ sao? Jiraiya liếc ba người bọn hắn một cái. Nhất là bọn họ cái kia chờ mong ánh mắt. Thần sắc dừng lại bỗng nhiên lật cái Byakugan. Không cần, Yahiko, Konan, Nagato ba người ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Muốn thu chính ngươi thu. Jiraiya lại nói, Hyuga Yoru, ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì thần mở rộng? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.